Trừ phi cậu trốn lên núi cao rừng sâu, ở tịt trong đó không gặp ai cả. Nếu không, cho dù trốn đi đâu, tôi cũng tìm ra. Dứt lời, Hạ Minh đi thẳng, cách Trương.